yêu tôi, sao cậu không làm được? Chương 9, góc truyện audio.com. Kể từ hôm cãi nhau trên phây đó, hai kẻ cứng đầu chính thức tuyệt giao. Ngày ngày đến trường đều không mở miệng nói với nhau nửa lời, người tám bàn trên, người tám bàn dưới, tuyệt nhiên hai kẻ cùng bàn này đến cả nhìn nhau cũng không có. Tao xin lỗi. Nhân lúc giờ ra chơi Hải Đăng đi ra ngoài, Quỳnh Giao lân la lên bàn trên hối lỗi với bạn, việc gì phải xin lỗi? Mày làm gì sai? Diệu Anh đang cắm đầu vô cuốn tiểu thuyết mới thuê, chỉ thuận miệng hỏi, tao là do tao mà Hải Đăng với mày mới cãi nhau, à chuyện đó sao? Xin lỗi gì chứ, có phải nguyên nhân là do mày đâu, nhưng, Giao này, là do cậu ta cả mà, mày không trách tao chứ, mắc cười. Sao tao phải trách mày? Diệu Anh bỏ dở cuốn truyện đang đọc xuống, cười hỏi, không có gì, mày không trách tao là tốt rồi. Diệu Anh định gật đầu vừa lúc ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt khó chịu của Hải Đăng, tránh ra. Hải Đăng thẳng thừng đuổi Quỳnh Giao đang ngây ngốc nhìn mình, tớ ngồi đây một lát không được sao? Không được. Thật sự rất muốn được ngồi ở đây nhưng Quỳnh Giao đành miễn cưỡng đứng dậy về chỗ. Hải Đăng ngồi xuống định lấy sách môn tiếp theo ra ôn thì Diệu Anh đã khó chịu lên tiếng, cậu sao lại khó chịu với Quỳnh Giao như vậy? Vốn đang trong lúc tuyệt giao thì Diệu Anh sẽ không bao giờ mở miệng nói gì nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Lại là vì Mai Quỳnh Giao, thế mà Hải Đăng lại dửng dưng tiếp tục ôn bài, không đoái hoài gì đến câu hỏi và thái độ bực bội của Diệu Anh. Theo Quỳnh Giao thường thấy thì khi ghét một ai đó sẽ muốn tránh xa người đó càng xa càng tốt, nó thật sự không hiểu. Hải Đăng bây giờ đã ghét Diệu Anh, vậy tại sao lúc nào cũng ở kè kè bên cô, đến chỗ ngồi bên cạnh cũng tuyệt đối không cho ai được ngồi vào đó. Ngược lại, cậu cứ một mực xua đuổi Quỳnh Giao. Phải chăng, người Hải Đăng ghét chẳng phải Diệu Anh mà chính là Quỳnh Giao? Hải Đăng thực không hiểu nổi. Rốt cuộc đầu óc Mai Quỳnh Giao chứa gì trong đó? Chính bản thân cậu ta là nguyên nhân trực tiếp gây nên sự mâu thuẫn giữa cậu và Diệu Anh vậy mà còn cứ lởn vởn trước mặt Hải Đăng. Cứ như là muốn trêu ngươi cậu vậy. Nói ra thì có hơi bạo lực nhưng Quỳnh Giao mà là con trai cậu đã cho một bạt tai để sớm tỉnh ra rồi. Lại thêm Diệu Anh ngu ngốc kia, Mai Quỳnh Giao đó có gì tốt để cô tin tưởng một cách tuyệt đối như vậy? Một ngày nào đó, nhất định Diệu Anh sẽ phải hối hận vì đặt quá nhiều niềm tin vào một người như vậy. Càng nghĩ lại càng tức, Hải Đăng biết Diệu Anh lười ăn sáng, lúc ăn lúc không lúc trống đánh ra chơi vừa vang lên. Hải Đăng đã nhanh chóng ra căng tin mua hamburger, sữa cho Diệu Anh, hí ha hí hửng về lớp thì mới phát hiện ra. Cậu ngu thật, người ta là đang tuyệt giao với cậu mà. Vì đứa bạn thân lâu năm đó mà quay lưng với cậu mà. Ghét cậu như chó với mèo mà. Làm sao có thể ăn đồ Hải Đăng mua. Nghĩ rồi vứt luôn đồ ăn trong vào thùng rác, tiếc thì cũng hơi tiếc đấy. Vì dù sao cậu cũng đã cất không chạy xuống căng tin mua đem lên lớp nhưng mà. Người đó chắc chắn không ăn. Để lại làm gì? Buổi chiều, học chuyên, đối với những người học lớp chuyên như Diệu Anh. Thì đây là khoảng thời gian khá là ưa thích các học sinh sẽ học chung một phòng lớn tương tự như hội trường. Nhưng là phòng dành riêng cho các khối chuyên chuyên A1 và A2 sẽ học chung. Lớp học chuyên không khuôn khổ như học chính có thể thoải mái lựa chọn vị trí ngồi và ngồi với bất cứ ai, riêng Diệu Anh chỉ muốn ngồi một mình. Yên tĩnh, dễ học. Quỳnh Giao định ngồi sau Diệu Anh có gì tiện hỏi bài, dù cũng là một người học Anh khá tốt nhưng so với Diệu Anh. Thực kém xa, nhưng tiếc rằng, khi nó đến Hải Đăng đã ngồi ở đó trước sau lưng Diệu Anh, có vẻ như Diệu Anh vẫn chưa biết rằng sau lưng mình là Hải Đăng nên vẫn ung dung tự tại. Làm đề kiểm tra thử của đội bồi dưỡng, xung quanh đó đều đã có người ngồi. Quỳnh Giao bất đắc dĩ ôm cặp sang dãy khác ngồi. Tiết học hôm nay khá là ngột ngạt, bởi cô giáo dạy Anh hôm nay hình như có việc bận. Nên thầy khác dạy thay cả trường ai cũng biết, nhất là các học sinh chuyên Anh, thầy Sơn là ác quỷ của khối Anh, tính tình nóng nảy. Chấm điểm gắt gao, chẳng học sinh nào mà không sợ, đối với Anh A1 và A2 là một cơn ác mộng, từ lúc mới bước vào thầy đã đưa một tập đề 2. 3 tờ bài nâng cao, yêu cầu làm trong 60 phút hai đề, kèm theo câu nói sát khí, sao nào? Khó quá hả? Im lặng, các em là chuyên ban A của khối anh đừng làm mất mặt chứ. Ban B, C tệ lắm cũng làm đúng 60. Nhưng đối với các em, tôi yêu cầu đúng hơn 90, à, còn nữa. Tuy cùng ban A nhưng A1 và A2 chắc chắn thực lực sẽ khác nhau. Cho tôi xem thực lực của các em hai lớp chuyên anh giỏi nhất khối. Thầy nói đúng, tương tự mấy khối chuyên khác, hai lớp cùng một ban luôn là đối thủ của nhau, anh A1 và anh A2 cũng không ngoại lệ. Ngay từ đầu đã ngầm cạnh tranh với nhau, thầy nói xong bắt đầu đi quanh lớp kiểm tra, những lớp A1 lúc nào cũng giỏi hơn A2 đúng thế. Cầm đề trên tay nhưng anh A2 phải cắn bút nghiền ngẫm thật sự rất lâu, anh A1 tuy đề khó nhưng đọc đề rất nhanh liền đặt bút xuống ghi liên tục nhưng đúng hay sai, còn để xem kết quả, em là Diệu Anh phải không? Học sinh xuất sắc kiêm lớp trưởng anh A1, cũng tương đối nổi trội trong đội tuyển Anh, đúng lúc thầy Sơn đi ngang qua dừng lại ở bàn Diệu Anh đặt tay xuống hỏi. Diệu Anh và Hải Đăng cùng lúc đó đặt bút xuống ngẩng đầu lên nhìn. Phải ạ, em là Diệu Anh, xong rồi chứ. Tất cả những người còn lại trong hai lớp đều quay sang hướng Diệu Anh mà nhìn, không phải thầy đang đùa đấy chứ. 60 phút hai đề đã là quá rồi. Chưa chắc đã làm xong, bây giờ mới hơn 45 phút. Việc làm xong hai đề khó đó làm gì có thể. Nhưng trái với dự đoán của họ, Diệu Anh gật đầu trả lời. Xong rồi ạ, nhưng có điều em không chắc chắn lắm ở câu cuối đề 2, được. Đưa bài đây tôi chấm xong em sẽ biết đúng hay sai. Hải Đăng ở bàn dưới tuy có bất ngờ nhưng không lớn, cậu thừa biết khả năng của Diệu Anh. Câu cuối đề 1, câu này khó hơn hẳn những câu trên. Hải Đăng nãy giờ cũng đang cắn bút suy nghĩ cấu trúc câu hơi lạ nên cậu không chắc chắn mà nộp bài, nhưng thôi kệ. Liều vậy. Sai cũng chẳng sao, đúng lúc Hải Đăng định đứng dậy nộp bài nhưng thầy Sơn đã biết ý, đến lấy bài xem xét. Không hiểu sao trên gương mặt khó tính đó, khi xem hai bài của Diệu Anh và Hải Đăng một thoáng chau mày rồi lại cười. Diệu Anh quay ra sau nhìn Hải Đăng, thập phần khó hiểu Hải Đăng không làm mặt lạnh như mấy ngày trước. Cười nhẹ, Diệu Anh một khắc ngạc nhiên, ngây ngốc nhưng là đang trong lúc kiểm tra. Nên ngay lập tức quay lên, bên anh A2 thấy A1 đã nộp bài hai người rồi nên càng tăng tốc làm bài từng người đứng dậy nộp bài. Đến khi anh A2 nộp hết tất cả, bên A1 vẫn còn tầm 10 người chưa xong, bọn anh A2 đắc chí cười thầm. Thực lực của anh A1, hơn được bao nhiêu, hay chỉ là cái nhãn bên ngoài, ăn may mới được vào lớp ấy, anh A1 đó giỏi thật sự còn đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài Diệu Anh, Hải Đăng, một số người khác thì những người còn lại cũng bình thường. Chẳng gì xuất sắc, 59, 57, 59, 58, 59, 59, 60. Không không, thu bài. Tiếng thầy vừa dứt mọi người đều đồng loạt đứng lên nộp bài. Ai nấy vẻ mặt tự tin, nhận đủ tất cả 40 bài trong tay. Thầy Sơn hắng giọng, được rồi, giải lao. Tiết sau tôi phát bài. Diệu Anh hút hút hộp sữa trên tay. Ngẫm nghĩ về bài lúc nãy, câu đó hình như sai thì phải. Có khi nào cô dùng sai cấu trúc câu không? Bồ, đang bận suy nghĩ nên Diệu Anh không để tông sầm phải ai đó ngã xuống đất. Ai ra, đúng là số hẩm hiu như con bọ. Diệu Anh xoa mông đứng dậy. Chưa kịp mở miệng chửi thì đối phương đã hỏi han, xin lỗi cậu nha. Tôi không để ý, quào, nói chuyện lịch sự ghê, thôi thì lỗi cũng do cô, trách người vô tội làm chi, ừ, không sao. Diệu Anh định lên lớp hỏi thầy về bài kiểm tra thì người kia giữ tay lại. Thất vọng hỏi, hình như Diệu Anh không nhớ ra tôi thì phải, cậu là. Tôi là Hoàng, toán A1, Diệu Anh bắt đầu công cuộc lục lọi trí nhớ. Khổ cái tính hay quên, không gặp nhau thường ngày thì nhớ con mẹ gì Hoàng à. Tôi nhớ rồi, tưởng cậu quên rồi, lâu lắm rồi mới gặp được cậu nhé. Tìm cậu cứ như tìm ngôi sao. Diệu Anh nghe hai chữ ngôi sao đó mà bật cười. Ha ha, cậu cứ quá lời. Cần thì qua lớp tìm tôi, vậy nhé. lần sau tôi sẽ qua thẳng lớp tìm cậu, được. Cứ tê, chưa kịp nói hết câu thì bàn tay của kẻ nào đó đã đặt lên vai. Giọng nói quen thuộc, cách gọi tên đặc biệt, anh, cách Trương.